Nhớ đến đối thoại vừa rồi nghe được, Trần Tư không khỏi bật cười, từ lâu đã nghe nói thái tử cùng vệ quốc công ở chung hòa hợp, trăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên là như vậy, như thế, rất tốt. Trong chính điện, vệ kích khoác áo khoác ngồi trên nguyễn tháp, Trừ Thiệu Lăng ôm hắn từ phía sau, không bao lâu hai người đều ấm áp trở lại, Trừ Thiệu Lăng cúi đầu hôn hôn mặt nghiêng của vệ kích rụt đầu vào áo khoác. Cách chương.